Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, thứ 669 chương phải muốn kết hôn, bọn họ chạy rất nhiều bệnh viện, thầy thuốc lời nói đều là tương đồng, dù An Mễ phụ thân chỉ còn lại không tới bán năm ni biết kết quả này sao. Lưu Mỹ Vi biến mất ban ngày, tái xuất hiện thời gian. Nàng ngồi ở Dụ An Mễ ra lầu 7 bệ cửa sổ thượng. Cũng chỉ có một câu nói. Dụ An Mễ phụ thân bất cùng nàng kết hôn. Nàng liền nhảy xuống. Dụ An Mễ phụ thân đương nhiên sẽ không đáp ứng. Thế nhưng Lưu Mỹ Vi là thật muốn nhảy. Nàng quản gia Lý sở hữu đáng giá gì đó đô thu thập đi ra. Người gửi tiết kiệm Lý tất cả tiền cũng đều lấy ra. Nói muốn đem này đó đô để lại cho Dụ An Mễ. Liên di thư đô viết xong, nàng không có thân nhân, không khác lo lắng, nói nhảy liền thực sự muốn nhảy, trừ này quyết tuyệt biện pháp, Lưu Mỹ Vi cũng không biết nên làm như thế nào. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cố này gả cho Dụ An Mễ phụ thân, đã không chỉ là muốn gả cho thích nam nhân đơn giản như vậy. Nàng hiện tại cái gì đô không muốn, đã nghĩ nhượng người mình thích có thể yên tâm ly khai. Nàng biết Dụ An Mễ phụ thân tối không yên lòng chính là nữ nhi. Bọn họ đảo là có thể tìm kiếm Dụ An Mễ mẹ. Thế nhưng tìm được hay không còn khác nói. Dù cho tìm được, nữ nhân kia năm đó có thể bỏ lại còn chưa có cai sữa đứa nhỏ một đi rồi chi. Hiện tại dự đoán cũng sẽ không đối xử tử tế Dụ An Mễ. Nàng nghĩ chính mình thu dưỡng Dụ An Mễ. Thế nhưng nàng đi hỏi qua. Nàng chưa kết hôn, không đủ thu dưỡng tư cách, chưa cùng Dụ An Mễ phụ thân kết hôn, trở thành Dụ An Mễ pháp luật thượng kế mẫu. Nàng thực sự không ngờ biện pháp khác, cho nên hôm nay vô luận như thế nào, đều phải bức Dụ An Mễ phụ thân gật đầu. Dụ An Mễ phụ thân không lay chuyển được nàng, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Sau đó biện pháp này liền bị phát dương quang đại, hai người sau khi kết hôn. Lưu Mỹ Vi nói, Dụ An Mễ phụ thân cực khổ nhiều năm như vậy, trễ đi làm còn muốn đi chợ đêm bày hàng, mỗi ngày đi sớm về tối, quanh năm suốt tháng cũng không nghỉ ngơi qua mấy ngày, hiện tại nên hưởng thụ một chút, nàng đề nghị muốn dẫn Dụ An Mễ phụ thân ra du ngoạn. Dụ An Mễ phụ thân đương nhiên lại không đồng ý, trong nhà để dành, hắn chia ra cũng không nghĩ động, thậm chí ân ý tứ của hắn. Hắn hiện đang làm việc từ, nhưng còn muốn sau đó ra bày hàng, nghĩ tận lực cho nhà ở lâu ít tiền, chỉ sợ sau này các nàng cô nhi quả phụ cuộc sống khó khăn. Kết quả lần này Tiểu An Mễ cũng học được A-di biện pháp. Mại Tiểu Chân ngắn, lặng yên cùng A-di cùng nhau ngồi vào nhà mình bệ cửa sổ đi lên. Dụ An Mễ phụ thân giờ khóc giờ cười, cuối cùng chỉ có thể đem các nàng lưỡng đô khuyên ngăn đến. Đồng ý theo bọn họ ra du ngoạn, khi đó máy ảnh kỹ thuật số đều là vật hi hãn. Rất nhiều người ra còn đang dùng kiểu cũ máy ảnh, cần đảng ảnh chụp rửa ra, mới có thể nhìn thấy chiếu hiệu quả thế nào. Lưu Mỹ Vi có một hảo bằng hữu bạn trai là bản địa một nhà nổi danh ảnh lâu nhiếp ảnh ra. Cùng lão bản khuyên can mãi, mượn đến chuyên nghiệp máy ảnh, điều kiện là đảng Lưu Mỹ Vi rảnh rỗi. Muốn đi bọn họ ảnh lâu chụp mấy bộ ảnh chụp, phóng tới qua báo chí đánh quảng cáo. Này cũng nhìn ra được Lưu Mỹ Vi có bao nhiêu đẹp. Người khác đi chụp ảnh đều là nghĩ biện pháp mặc cả. Tới nàng ở đây, lão bản còn muốn cấp lại thù lao. Thế nhưng nàng chính là một lòng một dạ đô nhào vào Dụ An Mễ ba ba trên người. Cầm rốt cuộc mượn tới máy ảnh, mang theo nàng đem sở hữu đáng giá đông tây đô bán. Trang nàng toàn bộ để dành sợi tổng hợp, một nhà ba người ra du ngoạn, mặc dù bề ngoài thượng thoạt nhìn hoàn toàn không phải người một đường. Thế nhưng Tiểu Dụ An Mễ và Lưu Mỹ Vi trong khung tính tình kỳ thực không sai biệt là Mani này. Đối nghe nên mâu thuẫn trọng trọng mẹ kế và kế nữ tổ hợp. Lúc đó đặc biệt đoàn kết. Hết chương.